Xin chào những khán giả thân thương của Skybook Radio. Bạn đang lắng nghe cuốn sách Chết bởi giả tạo, tác giả Phạm Sĩ Thanh, được phát sóng độc quyền trên Skybook Radio. Và sau đây là chương 2, Chết bởi giả tạo. Giọng đọc Công Nghĩa. 1. Cái bẫy giả tạo. Con người sống giả tạo bằng cách phản ứng ngược để giấu bản chất thật của mình. Tuy nhiên, cuộc sống có quy luật vận động của nó. Dù con người cố tình ngụy tạo ra những vỏ bọc để che đậy, cuộc sống vẫn diễn ra theo hướng cố hữu, chứ không theo ý gian dối của con người. Vì thế, nếu con người muốn hợp lý hóa những vỏ bọc cũ, thì phải tiếp tục tạo ra những vỏ bọc mới. Nói cho dễ hiểu, đã nói dối một lần, người ta phải nói dối thêm nhiều lần. Sự dối trá che đậy sự dối trá. Đã giả tạo một lần, người ta phải giả tạo thêm nhiều lần. Sự giả tạo che đậy sự giả tạo. Sự giả tạo không chỉ bắt nguồn từ những thói quen xấu, mà còn khuếch đại, làm cho chúng thêm phần tồi tệ. Chẳng hạn sự yếu kém, ích kỷ, ham danh vọng khiến người ta không ngại làm việc phạm pháp. Khi đạt được kết quả, họ chẳng trở thành người có ích cho cộng đồng. Ngược lại, họ sẽ sử dụng tài sản có được từ việc phạm pháp để hưởng thụ truyện lạc. Nói tóm lại, sự giả tạo cũng giống như một chiếc loa khuếch đại những âm thanh đi qua nó, còn sự giả tạo khuếch đại những thói hư tật xấu sinh ra nó. Tuy nhiên, không giống như âm thanh của chiếc loa sẽ biến mất vào không khí, thói hư tật xấu không mất đi mà lại tiếp tục sinh ra sự giả tạo. Đó là một vòng lặp chết người, một cái bẫy không lối thoát nếu chúng ta không nhận diện những hiệu ứng sinh ra từ thói giả dối và kết liễu chúng. Dưới đây là một số hiệu ứng được sinh ra từ cái bẫy giả tạo. Tâm lý AQ. Sự giả tạo khiến con người mất đi cơ hội nhìn nhận bản thân một cách sáng suốt. Thay vì cố gắng trau dồi năng lực, họ dễ tự sướng vì những thành tích nhỏ nhoi. Họ xem một bước đi ngắn là sự đột phá, một chút lợi ích là cả gia tài. Con người vì thế rất dễ hài lòng. Họ có thể vui vẻ với một căn nhà trọ, một mức lương vừa đủ. Họ có thể tự tin hưởng thụ cuộc sống. Họ có thể tự tin hưởng thụ cuộc sống bằng cách tiêu luôn đồng lương cuối cùng và nghĩ rằng mình đã hơn người. Thực tế, họ vẫn không tạo được giá trị nào đáng kể. Mọi thứ đều được thổi phồng do hiệu ứng của sự giả tạo. Càng giả tạo, con người càng không dám nhìn thẳng vào sự thật. Có thể họ vẫn biết bản thân là ai, mình đang ở vị trí nào, nhưng đã phóng lao thì phải theo lao. Họ phải tự thôi miên rằng mình vẫn ổn, cuộc sống vẫn tốt, họ vẫn vui vẻ và tự hào về bản thân. Tuy nhiên, thực tế như thế nào thì chỉ có họ mới có câu trả lời. Nhưng có một điều chắc chắn rằng nếu chịu dừng lại và sống thật với mình, họ sẽ có cơ hội khám phá những chuẩn mực mới thú vị và hay ho của bản thân. Lúc đó, chẳng những họ không phải tự huyễn hoặc mình, mà còn có thể đưa bản thân đến đúng vị trí thực của mình. Cực đoan. Sở dĩ con sò phải có lớp vỏ cứng chắc vì thân thể rất mềm yếu, chỉ cần chạm nhẹ cũng bị tổn thương. Con người cũng vậy, càng không có can đảm đối diện với thực tế thì càng phải tự trang bị cho mình những lớp vỏ cứng chắc. Bạn sẽ rất khó tìm thấy một người có gia đình đầy đủ, được nuôi dạy bằng tình thương, được giáo dục tốt, lại cư xử theo kiểu vô văn hóa. Những kẻ có hành động cực đoan thực ra là những người rất dễ hoặc đã từng chịu tổn thương, thiếu thốn trong cuộc sống. Thay vì biểu lộ sự đau đớn, mặc cảm ra bên ngoài, họ giấu nó vào trong và ngụy tạo bằng thái độ ngông nghênh, bất cẩn. Giả dối với chính mình, đó là cách người ta sử dụng để che đi những đổ vỡ trong tâm hồn, đồng thời bảo vệ bản thân khỏi những nỗi đau tương tự. Vỏ bọc càng gai góc thì bên trong càng mong manh. Bên trong càng mong manh thì con người càng sợ hãi khi bị bóc trần bản chất. Sự cực đoan tạo ra vỏ bọc và cũng chính vỏ bọc lại sản sinh ra sự cực đoan. Một con người đã muốn che giấu, họ sẵn sàng xù lông phản ứng khi có bất cứ ai cố tình bóc trần bản chất của mình. Ngoài ra, để củng cố vỏ bọc, người sống giả tạo thường chuộng lời xu nịnh và rất dị ứng với lời nói thẳng. Điều đó chỉ khiến vỏ bọc bên ngoài càng dày hơn, còn con người bên trong càng yếu đuối hơn. Cuối cùng, cũng như những con sò không thể sống thiếu lớp vỏ, khi đã chọn vỏ bọc để dựa dẫm, để tồn tại, con người sẽ không thể sống thiếu vỏ bọc. Nhưng nếu tỉnh táo và nhìn nhận, bạn sẽ hiểu rằng chỉ khi cất đi vỏ bọc của chính mình, chúng ta mới có thể nhìn ngắm thế giới tươi đẹp bên ngoài. Con sò đâu thể ngắm nhìn rạn san hô nếu quanh năm chỉ nằm im trong lớp vỏ đóng kín. Sự dễ dãi. Sự dễ dãi là mẹ đẻ của mọi loại thói hư tật xấu. Chính vì dễ dãi, con người đã phải phớt lờ kỷ luật và tôn nghiêm của bản thân để làm điều sai trái. Chính vì dễ dãi, con người mất đi khả năng biết xấu hổ, biết nhìn nhận lỗi lầm. Thậm chí, con người còn dùng sự dễ dãi để hợp thức hóa những thói hư tật xấu, xem đó là chuyện không đáng kể, theo kiểu 9 bỏ làm 10. Càng giả tạo, người ta càng dễ dãi. Họ không quan tâm những chuẩn mực đã bị phá hủy, chất lượng cuộc sống đi xuống, xã hội thiếu hẳn sự nhân văn. Không phải con người không nhìn thấy sự sai trái, mà vì họ nhìn thấy chính mình trong sự sai trái đó. Người tiếp tay, kẻ nhắm mắt làm ngơ, kẻ lại là chủ mưu của những việc làm sai trái. Họ không thể đấu tranh chống lại cái xấu, vì bản thân cũng đã thỏa hiệp với cái xấu. Sự dễ dãi có thể khiến cho chúng ta thoải mái trong một lúc, nhưng thường không giúp chúng ta chinh phục những kỳ quan. Chỉ có nghiêm khắc với bản thân, nghiêm khắc với thói giả dối, chúng ta mới có thể tạo ra phiên bản tốt nhất của bản thân và vẽ ra cuộc sống nhiều màu sắc, tươi mới hơn, thay vì cuộc sống chỉ có một màu xám tro của giả tạo. Ham thích hưởng thụ. Sự lười biếng, ham thích hưởng thụ khiến người ta giả tạo. Đồng thời, khi sự giả tạo ngày càng lộng hành, người ta lại càng có lý do để lười biếng, ham hưởng thụ. Như một sự sắp đặt có tính toán của tạo hóa, con người càng lười lao động, không có năng lực thì càng ham thích hưởng thụ. Năng lực tốt nhất của họ là tạo ra những chiêu trò tiểu xảo để có thể có được lợi ích một cách nhanh chóng nhất, nhẹ nhàng nhất. Nếu xã hội để lọt những con người đó và đặt họ vào những vị trí quan trọng, nó sẽ khiến con người càng ngày càng ỷ lại và lười biếng. Chẳng còn ai phấn đấu nếu sự phấn đấu không phải là con đường duy nhất đưa họ đến vinh quang, cũng không phải là con đường dễ dàng và mau chóng nhất. Viễn cảnh thành công mà không cần nỗ lực dư sức mê hoặc con người. Nếu anh có thể, tại sao tôi lại không? Nó như một cái bẫy ngọt ngào và sức hấp dẫn khó thể cưỡng lại. Nhiều người tự động nhảy vào, không hề quan tâm bản thân đang góp phần rút ngắn tuổi thọ của xã hội. Họ chẳng khác gì ký sinh trùng hút dần sự sống khỏi sinh vật. Thói ham hưởng thụ là một trong những nhu cầu cố hữu của bản năng. Con người rất dễ rơi vào những sự cám dỗ của bản năng nếu hành động của họ không được kịp thời lên án và trừng phạt. Vì vậy, đây cũng là một vòng lặp có hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ nhất, gây nguy hại nhất đến sự phát triển bình thường của xã hội. Nếu một đất nước tạo điều kiện cho con người hưởng thụ những giá trị không thuộc về mình, đất nước đó đã cướp đi cùng lúc hai thứ: vị trí của những người có khả năng thực sự và động lực để con người lao động chân chính. Để ngăn chặn thói giả dối, chúng ta cần tạo ra hệ quy chiếu chuẩn mực giữa lao động và hưởng thụ, chấm dứt viễn cảnh không làm vẫn hưởng, thậm chí được hưởng nhiều hơn cả người bỏ công sức lao động cực lực. Sĩ diện. Con người càng bất tài, càng nghèo khó, càng ham thích thể hiện. Họ nghĩ rằng một tấm áo đẹp, một chiếc điện thoại sang, một bữa ăn xa xỉ có thể thay đổi cách nhìn của người khác. Vì thế, họ sẵn sàng dốc sạch hầu bao để ăn uống, mua sắm và chạy đua với công nghệ. Tuy nhiên, cuộc sống của người giàu đâu chỉ đơn giản gói gọn trong từng thứ ấy. Liệu rằng kẻ giả tạo có thể gồng mình được bao lâu? Chỉ biết rằng khi đuổi theo một cuộc sống không thuộc về mình, con người đã tự chạy đua với bản thân trong một vòng tròn không hồi kết. Có thể họ sẽ được nhìn nhận bằng ánh mắt khác, nhưng đó là những ánh mắt của người cũng mắc bệnh sĩ diện. Còn những người có đủ khả năng nhận thức sẽ chỉ xem đó là sự hờm hĩnh và nông cạn. Tư duy ngắn hạn. Thói giả tạo có nguồn gốc từ tư duy ngắn hạn, đồng thời nó cũng nuôi dưỡng và góp phần củng cố tư duy ngắn hạn. Con người phải viện đến sự giả tạo vì mong muốn nhanh chóng đạt được mục đích. Bởi lẽ, mọi con đường phát triển chân chính đều cần đến thời gian. Một khi con người không chịu kiên nhẫn, họ sẽ tìm đến những đường tắt bất chính. Nhu cầu càng lớn, con người càng có xu hướng sử dụng những biện pháp giúp nhanh chóng đạt được mục tiêu. Cách nhanh nhất để có được chiếc túi LV là làm giả nó. Tất nhiên, giá trị của chúng ta khi cầm trên tay món đồ giả cũng chỉ ngang bằng món đồ ấy mà thôi. Chúng ta không chỉ sống một đời, một thế hệ, vì di sản chúng ta để lại sẽ được hưởng thụ bởi thế hệ mai sau. Vì vậy, trước khi làm một điều gì đó, đừng đặt câu hỏi bao lâu sẽ có kết quả. Hãy đặt câu hỏi chúng ta sẽ làm việc đó trong bao lâu để thành quả sao tạo ra kết quả tốt nhất có thể. Không chỉ cho chúng ta mà có thể cho thế hệ sau này. Phần 2. Chủ nghĩa tôn thờ vật chất. Nếu chịu để ý một chút, bạn sẽ nhận thấy trong suốt chiều dài lịch sử thế giới, quốc gia có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ cũng có một nền văn minh phát triển. Kinh tế phát triển song song với sự giàu có về văn hóa, đời sống tinh thần của người dân ở các nước phát triển vì thế cũng lành mạnh, phong phú. Điều đó có nghĩa là một quốc gia hùng cường không chỉ được định nghĩa bằng kinh tế mà còn được khẳng định bằng nhiều yếu tố khác. Trong đó, các giá trị tinh thần đóng vai trò là trụ đỡ, đảm bảo sự phồn thịnh lâu dài của đất nước. Sức mạnh kinh tế đưa các giá trị tinh thần vượt ra khỏi biên giới. Ngược lại, các giá trị tinh thần củng cố, gia tăng quyền lực cho nền kinh tế. Một quốc gia không thể trở thành cường quốc hùng mạnh nếu người dân không được giáo dục tầm quan trọng của phẩm giá đối với sự phát triển. Người ta thường nói một quốc gia nghèo đói luôn đi kèm với tệ nạn xã hội, tình trạng đạo đức của con người bị băng hoại. Nhưng thật ra, đó là một vòng lẩn quẩn. Chính vì các giá trị đạo đức không còn đủ sức ngăn chặn sự sa đọa của cộng đồng nên đã dẫn đến sự sa sút về kinh tế. Làm sao xã hội có thể phát triển khi thị trường chỉ toàn những thương nhân mua bán gian lận? Làm sao xã hội có thể phát triển nếu giáo dục trở thành sàn giao dịch đổi tiền lấy điểm? Đất nước sẽ còn thụt lùi nếu cộng đồng coi trọng những món hời trước mắt, còn tôn thờ vật chất mà bỏ qua tiếng nói của lương tri, đạo đức. Một nghịch lý hiển nhiên là càng chạy theo vật chất, càng tôn thờ vật chất thì con người càng trở nên nghèo nàn. Họ nghèo nàn trong suy nghĩ, trong cách nhìn nhận cuộc sống và trong cách cư xử. Người đàn ông giàu có đi máy bay hạng thương gia, một tay cầm điện thoại chục triệu, tay còn lại tát thẳng vào mặt nữ nhân viên sân bay vì yêu cầu kiểm tra hành lý. Một cậu sinh viên nghèo cũng biết phép lịch sự cơ bản của người đàn ông với phụ nữ. Nhưng lạ thay, khi trở nên giàu có, người ta lại quên mất. Họ thường sử dụng vũ lực thay vì lời nói. Cái giàu đã tước đi khả năng ngôn ngữ, hay cái giàu đã khơi dậy cái bản năng. Cái ham muốn làm vua đứng trên đầu thiên hạ trong họ. Suy nghĩ đó lạc hậu giữa thời đại văn minh, nhưng nó phản ánh rất rõ thực trạng của con người đang bị dắt vũi bởi suy nghĩ ta giàu, ta có quyền. Con người coi trọng vật chất hơn phép cư xử tối thiểu giữa người với người. Xã hội càng xuất hiện nhiều nhân tố như thế, càng kém văn minh. Một số người trở nên giàu có, nhưng văn hóa nghèo đi, bởi họ chỉ chạy theo vật chất mà bỏ qua những giá trị tinh thần quý báu. Nắm vật chất trong tay giúp phân biệt người giàu với người nghèo, nhưng nắm văn hóa trong tay mới giúp phân biệt con người với con vật. Rất nhiều người nắm trong tay một đống ngoại tệ rồi tự cho mình cái quyền lăng nhục lên mặt với người khác. Họ tôn thờ vật chất nên sử dụng vật chất như một loại quyền năng. Thực ra, quyền năng của người giàu không nằm ở đồng tiền, nó nằm ở cách họ kiếm tiền và thái độ khi tiêu xài đồng tiền. Một khi người ta dùng tài năng chân chính để kiếm tiền, họ sẽ dùng thái độ khiêm tốn khi tiêu xài chúng. Điều này nghe có vẻ đơn giản nhưng sẽ rất khó hiểu với những kẻ kiếm tiền bằng cách bất chính. Bạn có bao giờ đặt câu hỏi vì sao những tỷ phú công nghệ lại có đời sống giản dị? Họ chung thủy với một bạn đời, diện áo phông quần jean, sử dụng chiếc điện thoại của thập kỷ trước, và ở trong một căn nhà đơn giản. Không phải vì họ không biết hưởng thụ cuộc sống, mà vì đối với họ có những giá trị quan trọng hơn vật chất. Đó là tình cảm gia đình, sự hạnh phúc và thanh thản trong tâm hồn. Thông thường, con người càng bị vật chất ám ảnh thì càng bị dày vò. Bản năng càng lớn, ngọn lửa dục vọng càng cao. Họ tôn thờ vật chất nên sẵn sàng làm chuyện bất chính để đạt được vật chất. Khi có được vật chất trong tay, họ càng bị ám ảnh và sử dụng chúng một cách cực đoan, hòng thỏa mãn nhu cầu. Xã hội hiện tại không thiếu những gia đình giàu có, nhưng hôn nhân rạn nứt vì mối quan hệ ngoài luồng. Những cậu ấm cô chiêu chỉ biết hưởng thụ tài sản mà không biết cách làm ra tài sản. Những người giàu đi xe sang nhưng văn hóa thấp kém. Những kẻ giác vàng lên người nhưng không thể hiện được một chút văn minh, lịch sự. Có câu cách kiếm tiền sẽ quyết định cách tiêu tiền. Nếu con người kiếm tiền một cách chân chính, họ sẽ biết cách tiêu xài chân chính. Thậm chí có thể làm giàu thêm giá trị vừa thu được. Ngược lại, nếu con người kiếm tiền một cách bất chính, họ sẽ tiêu tiền một cách tùy tiện và dễ dãi. Thử nghĩ xem, trong khi các quốc gia phát triển, sở hữu tập đoàn đa quốc gia, những công trình thế kỷ, những dự án nghiên cứu thay đổi thế giới, thì những nước nghèo đói có gì? Chỉ có những căn biệt phủ lộng lẫy đặt bên cạnh những ngôi nhà nhỏ lụp xụp. Lịch sử thế giới không thiếu những quốc gia bị tiêu diệt hoặc bị thôn tính vì sự sa đọa của con người. Lịch sử là một dòng chảy lặp lại. Quá khứ đã từng có tiền lệ thì điều đó hoàn toàn có thể xảy ra lần nữa. Phần 3. Chúng ta có thể dạy con điều gì nếu bản thân giả dối? Đạo đức là cốt lõi làm nên một con người. Không phải ngẫu nhiên khi so sánh giữa tài năng và đạo đức. Tài năng luôn phải xếp ở phía sau. Bởi lẽ nếu không có sự can thiệp của đạo đức, con người có thể dùng tài năng của mình để gây ra tổn hại đến sự phát triển của xã hội. Đạo đức được nuôi dưỡng qua quá trình giáo dục và tự giáo dục. Trong đó, thế hệ sau sẽ học tập và làm theo những tấm gương của thế hệ đi trước. Ví dụ, trong gia đình có cha mẹ hiếu thảo, hòa thuận với ông bà, thì con cái sẽ được giáo dục đức tính hiếu thảo với ông bà, cha mẹ. Một đứa trẻ được giáo dục trong môi trường nhân văn, cộng đồng văn minh, thân thiện thì sẽ học được cách cư xử văn minh, thân thiện. Ngược lại, nếu một đứa trẻ ngay từ sớm đã phải tiếp xúc với các tệ nạn xã hội, các cách hành xử bạo lực, thiếu văn hóa thì khả năng bị tiêm nhiễm thói hư tật xấu của chúng sẽ cao hơn rất nhiều. Môi trường sống và chất lượng giáo dục luôn là những yếu tố có ảnh hưởng sâu sắc tới những đứa trẻ, thậm chí có thể định hướng tính cách và văn hóa ứng xử của cuộc đời sau này của chúng. Mạng xã hội phản ánh nhiều khía cạnh của môi trường sống hiện đại, nhưng nhiều người lớn lại quá vô tâm khi để con trẻ được tiếp xúc với mạng xã hội với vô số góc khuất ngay từ sớm. Trẻ em vẫn chưa đủ khả năng sàng lọc những điều bổ ích từ một đống hỗn độn những thông tin, hình ảnh lành mạnh xen lẫn độc hại xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội. Người lớn dửng dưng xem mạng xã hội như một cứu cánh để vỗ về những đứa trẻ không chịu ăn uống, không chịu ngồi yên một chỗ. Đột nhiên, những kẻ ăn nói thô tục, hành động côn đồ, thậm chí ngang nhiên vi phạm pháp luật trở thành thần tượng trên mạng xã hội trong mắt những đứa trẻ. Kiểu cách ngông nghênh, ngổ ngáo vừa khéo lại rất phù hợp với tính cách của những đứa trẻ mới lớn. Chúng chạy theo thần tượng, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Lúc đó, người lớn hoảng hốt, chỉ trích và lên án. Nhưng những đứa trẻ chỉ là nạn nhân, xung quanh toàn người lớn nhưng không một ai chỉ bảo, dạy dỗ, cũng như có quá nhiều tác động tiêu cực từ môi trường sống đã khiến những đứa trẻ không biết cư xử sao cho phù hợp. Người lớn hoảng hốt, khó hiểu với hành vi của trẻ con. Họ không hiểu tại sao chúng yêu đương quá sớm, học hành sa sút, thậm chí nghiện hút, bạo lực, học đòi kiểu cách cư xử giang hồ. Nhưng người lớn có từng kiểm điểm lại bản thân? Đã bao lâu rồi chúng ta chưa có một cuộc nói chuyện thân tình với con trẻ? Trách nhiệm của chúng ta phải chăng chỉ dừng lại ở việc đưa đến trường và dúi cho chúng một mớ tiền? Chúng ta khom lưng, cúi đầu mỗi ngày, thậm chí hết lời khen tặng, phỉnh nịnh cả gia đình nhà sếp. Còn với con cái, một câu yêu thương chúng ta cũng ngại ngần. Chúng ta thục két công quỹ, gian lận tài chính, rút ruột công trình, nuôi lớn những đứa trẻ bằng đồng tiền bất chính. Bạn nghĩ rằng con cái không biết hành vi của mình sao? Không phải đâu, bạn chỉ là tấm gương, đứa con là nguyên mẫu hình ảnh của bạn. Chúng ta sống giả dối, sa đọa ra sao thì con cái sẽ gian dối, sa đọa y như vậy. Khi kiếm đồng tiền bất chính, không hề biết đến mồ hôi và nước mắt, bạn làm thế nào để dạy con cách cố gắng, nỗ lực vươn lên? Khi thăng tiến không nhờ thực lực của chính mình, khi có mỗi tài năng nịnh bợ, lấy lòng cấp trên bằng vật chất, bạn làm thế nào để dạy con cách rèn luyện bản thân? Bạn nghĩ rằng bản thân vất vả kiếm tiền là đã làm tròn trách nhiệm của mình? Không đâu, những đứa trẻ cần tình thương và sự giáo dục của gia đình. Nếu trong xã hội có quá nhiều điều đen tối, gia đình phải là ngọn đuốc soi sáng, dẫn đường cho đứa trẻ. Tuy nhiên, nếu cha mẹ không ý thức được điều này, chỉ biết lao ra ngoài xã hội để tranh giành lợi ích, những đứa trẻ bị bỏ rơi ngay trong chính gia đình của mình. Không ai dạy bảo điều hay lẽ phải, không ai giúp đỡ khi gặp khó khăn, chúng sẽ rất dễ rơi vào cạm bẫy của thói hư tật xấu từ môi trường xã hội. Nuôi một con vật chỉ cần cho ăn, nhưng nuôi một đứa trẻ cần thêm sự giáo dục và bồi dưỡng về mặt tinh thần. Đứa trẻ nào cũng cần một gia đình, không chỉ để sinh tồn, mà còn để yêu thương và dạy bảo. Trong giáo dục, một hành vi nguy hại không chỉ ảnh hưởng tới một tình huống, mà còn liên đới tới nhiều mặt khác nhau của đời sống, có thể quyết định khả năng nhận thức và ảnh hưởng tới định hướng tương lai của trẻ. Những đứa trẻ đến trường nhưng lại được dạy về gian lận, dối trá. Theo thời gian, những bài học ấy sẽ có tác động đến suy nghĩ của trẻ, khi những điểm số có thể dễ dàng đạt được. Còn ai cần nỗ lực phấn đấu? Còn ai cần chăm chỉ cần cù? Nếu trong các kỳ thi ở trường, trẻ dùng mánh khóe gian lận, thì trong các cuộc thi của cuộc sống, chúng cũng sẽ tiếp tục đi đường ngang ngõ tắt. Chúng ta khó có thể thấy được mối liên hệ giữa một ông quan tham nhũng, một thương nhân buôn lậu trốn thuế với một cậu bé tiểu học được giáo viên dạy cách gian lận trong thi cử. Nhưng mối quan hệ đó là có thật. Tôi từng nhìn thấy trước cổng trường một đứa trẻ tiếu tích khoe mình được 9 điểm thi cuối kỳ. Mẹ cô bé có vẻ không hài lòng, thậm chí còn trách vì sao đứa bé không đạt được điểm tuyệt đối. Người lớn cần điểm cao để khoe với xã hội, giáo viên cần điểm cao để báo cáo với nhà trường. Vậy những đứa trẻ, chúng cần điểm cao để làm gì? Để thỏa mãn thói hám danh, hám thành tích giả tạo của người lớn. Thế là ngay từ rất sớm, trẻ con đã bị nhồi nhét, đầu độc như một sinh vật thí nghiệm. Chúng không biết rung động trước một bông hoa, không biết xúc động trước một cảnh đời bất hạnh, không biết làm thế nào là trung thực, ngay thẳng. Không biết đạo đức mới chính là phẩm chất quý báu của con người, đáng giá hơn ngàn lần so với những điểm 10, những tấm bằng khen hay những lời tán dương vô thưởng vô phạt. Xã hội dạy chúng sống lừa lọc, gian trá. Khi lớn lên, chúng sẽ dùng chính những mánh khóe đã được học để khuynh đảo xã hội. Không có gì ngạc nhiên nếu xã hội ngày càng xuất hiện nhiều vụ gian lận với tính chất nghiêm trọng hơn, những loại tội phạm nguy hiểm hơn. Bởi ngay chính trong lúc này, thông qua giáo dục, chúng ta đang gieo rất nhiều quả xấu. Nha. Năm nguy cơ lớn từ thói giả tạo. Mất kinh tế, bong bóng giá trị. Con người tồn tại nhờ giá trị, có thể là giá trị vật chất, cũng có thể là giá trị tinh thần. Nhưng những giá trị ấy phải có chất lượng và phải được tạo ra một cách chân chính. Trồng một cánh đồng lúa, con người ta tạo ra nhiều hạt gạo. Sản xuất con chip, con người ta tạo ra thiết bị công nghệ. Sáng tác một bài hát, con người ta tạo ra đời sống tinh thần phong phú. Mọi thứ sẽ còn tuyệt vời hơn nếu con người trồng lúa bằng công nghệ sạch, sản xuất con chip chất lượng cao, sáng tác bài hát truyền cảm hứng tích cực. Nhờ chất lượng của những sản phẩm được làm ra, cộng đồng ngày càng phát triển, con người ngày càng khỏe mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần. Ngược lại, nếu con người dùng cách thức gian dối để thu về giá trị thì sẽ gây ra sự mất cân xứng. Chẳng hạn, chúng ta bỏ tiền thật mua hàng giả nên thời gian sử dụng ngắn, thậm chí gây nguy hại đến sức khỏe. Giá trị bỏ ra không tương xứng với giá trị thu về. Từ trước đến nay, không có nền kinh tế phát triển nào chắp cánh và bền vững hơn đóng hàng giả. Càng thổi phồng giá trị của sản phẩm kém chất lượng thì kinh tế càng bị thiệt hại. Sự giả dối không làm nên giá trị, nó chỉ khiến giá trị bị thổi phồng. Hệ quả tất yếu là nền kinh tế bị lũng đoạn, xã hội không thể phát triển bình thường. Về lâu dài, sự giả dối sẽ triệt tiêu các động lực tạo ra giá trị. Bởi lẽ, xã hội chấp nhận vàng thau lẫn lộn, các giá trị ảo tồn tại song song bên các giá trị thật. Thậm chí, kẻ lừa lọc, gian trá lại đạt được lợi ích gấp nhiều lần so với người lao động chân chính. Cộng đồng phải chấp nhận giá trị thấp và nguy cơ khủng hoảng luôn lăm le. Chúng ta hãy xem xét một ví dụ điển hình trong ngành chăn nuôi. Con người vì lợi nhuận đã âm thầm cho gia súc ăn thức ăn tăng trọng. Chúng lớn nhanh giúp người chăn nuôi tiết kiệm chi phí sản xuất, nhưng chất lượng thịt lại không đạt yêu cầu. Cũng là một cân thịt lợn, nhưng giữa một bên được nuôi heo tiêu chuẩn khắt khe và một bên lạm dụng thức ăn tăng trọng, hàm lượng dinh dưỡng khác hẳn. Hình thức bên ngoài đều được định lượng là một cân thịt, nhưng xét về chất lượng, giá trị của sản phẩm đã được thổi phồng. Người mua có thể không biết, nhưng cơ thể của họ thì không bao giờ bị đánh lừa. Lại có câu chuyện khác về sự thiệt hại của cộng đồng vì hành vi giả dối đã bị thổi phồng các giá trị. Một ông chủ nọ nhập hàng nước ngoài về, điện thoại kém chất lượng trộn lẫn với điện thoại chất lượng. Chưa đến hành vi buôn lậu trốn thuế, ông chủ này đã vi phạm nghiêm trọng đạo đức kinh doanh khi bán cho người tiêu dùng những sản phẩm không đạt chất lượng. Khi hành động phi pháp bị phanh phui, người ta phát hiện ông chủ đã thu hàng trăm tỷ đồng về từ việc bán điện thoại chất lượng kém, hàng nhập lậu trốn thuế với giá cao ngất ngưỡng. Dư luận chợt nhận ra bấy lâu nay họ sử dụng điện thoại hạng 3 của thế giới, nhưng vẫn nhầm tưởng mình đang cầm hàng xịn trong tay. Đừng hỏi vì sao chất lượng sống của chúng ta còn thấp. Nguyên nhân đã quá rõ ràng, vì những người chịu trách nhiệm với xã hội đã quá vô trách nhiệm. Người chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường sẵn sàng sử dụng những chiêu trò gian dối để thu lợi tối đa. Người chịu trách nhiệm quản lý, giám sát, sẵn sàng thông đồng, ăn chia những món lợi bất chính để vung vén cho lợi ích cá nhân. Cuối cùng, chỉ có một nhóm cá nhân hưởng lợi, còn cả xã hội phải chung sống lâu dài với những giá trị thấp kém bị thổi phồng thành giá trị cao cấp. Chỉ đến khi có cơ hội trải nghiệm thế giới bên ngoài, chúng ta mới thấy con tôm, con cá mình vẫn ăn thì thế giới không dám đụng vào. Cái nồi, cái chảo mình vẫn dùng, thế giới không sử dụng. Lúc đó chúng ta mới nhận ra đã có quá nhiều giá trị bị thổi phồng, đến mức giá trị của chính bản thân chúng ta dường như cũng trở nên kém cỏi. Đó là những câu chuyện về tác hại của thói giả dối. Đối với con người, khi thổi phồng giá trị vật chất, vậy còn đời sống tinh thần thì sao? Những con người cả năng lực lẫn đạo đức đều yếu kém, nhưng vẫn chễm chệ trên cao. Những việc làm sai trái được bưng bít, biến những kẻ lười biếng trở thành thương gia. Người ta lừa dối nhau và hoài nghi mọi thứ. Tất cả đều được tung hô, nhưng không cái nào là thật. Cử nhân rỡm, thành tích ảo, vật chất do phạm pháp mà có. Con người không chịu làm việc, không chịu động trí óc chân tay, không tạo ra giá trị mới, mà chỉ đục khoét những giá trị có sẵn để cung phụng cho bản thân. Ở những xã hội dối trá như thế, người ta thấy nhan nhản biệt thự, đồ hiệu, xe sang, nhưng bao nhiêu trong số đó là lao động chân chính làm ra? Hay có nhiều thứ con người chỉ đơn thuần sử dụng thủ đoạn để kiếm chác, để rửa cho sạch sẽ đồng tiền phạm tội? Quy luật sống còn của cuộc sống buộc con người phải lao động để tạo ra giá trị. Trong thời buổi cạnh tranh gay gắt, con người chẳng những phải lao động mà còn phải không ngừng đổi mới, sáng tạo, mong có được một cơ hội tồn tại và phát triển. Chúng ta cần tạo ra giá trị để đóng góp cho cuộc sống. Nếu con người lười biếng, chỉ thích ngồi mát ăn bát vàng, thích đi đường tắt, thích chọn việc nhẹ nhàng, thì các giá trị thông thường sẽ bị thổi phồng để thỏa mãn nhu cầu của con người. dù thực tế nó đang bị đục khoét đến mục ruỗng. Mất định hướng, đi ngược, đi lùi và đi lạc. Xã hội Á Đông vốn coi trọng lễ nghĩa, sống theo cộng đồng, nhưng kỳ thực còn tồn tại nhiều con người rất hẹp hòi và thường bị ảnh hưởng nặng bởi chủ nghĩa cá nhân. Đó là rào cản phát triển, thậm chí kéo xã hội đi ngược, đi lùi, để rồi có thể dẫn tới đi lạc khỏi dòng chảy của thế giới. Chúng ta không xa lạ với kiểu cư xử nghĩ một đằng, nói một nẻo, bề ngoài lễ phép nhưng bên trong coi thường, bên ngoài đoàn kết nhưng bên trong đố kỵ, lời lẽ ngọt ngào nhưng tâm hồn ích kỷ. Ngoài mặt tỏ ra khiêm nhường tự tốn, nhưng bản chất lại rất hám danh, hám thành tích, thích nghe khen ngợi, nịnh nọt. Gốc rễ của mọi vấn đề chính là sự giả dối. Thế hệ sau lại có biểu hiện giả dối nhiều hơn thế hệ trước. Nguyên nhân là do nhu cầu của con người ngày càng tăng, trong khi đó thói chay ì, lười lao động, sáng tạo lại không thay đổi. Để đáp ứng nhu cầu, con người phải nghĩ ra nhiều chiêu trò thủ đoạn. Thói giả dối khiến con người không thể nói thật suy nghĩ của mình, không bao giờ cúi đầu xin lỗi chân thành, và quan trọng nhất là không thể không sử dụng những tiểu xảo, mánh khóe khi làm việc. Sự giả dối kết hợp với bản tính ích kỷ, chỉ thích phát triển bản thân, thiếu tính tương trợ, muốn phát triển nhanh chóng, nổi bật nhanh chóng, đã dẫn đến một hậu quả vô cùng nguy hiểm. Con người có tư duy phát triển ngược, thay vì chú trọng lợi ích tập thể, họ dùng hết tâm sức cho lợi ích cá nhân. Thay vì phát triển lâu dài, họ chọn lợi ích trước mắt. Chúng ta ích kỷ với cộng đồng chính là ích kỷ với chính mình. Khi tích cực vung vén cho bản thân, chúng ta nghĩ rằng mình đang sống tốt, nhưng lại quên rằng mọi người đang cùng hít thở một bầu không khí, cùng hưởng lợi khi kinh tế phát triển, cùng được chăm sóc sức khỏe khi chất lượng sống được nâng cao. Nếu cộng đồng không tốt thì chúng ta không thể sống tốt. Càng ích kỷ, ta càng thiệt thòi, càng giả dối, ta càng điên ngược. Vì ai cũng tự vun vén cho mình, nên chẳng ai thèm nhắc nhở nhau, chẳng ai thèm lên án, cũng chẳng ai thèm lột bỏ bộ mặt giả tạo, vì mọi người ai cũng giả tạo. Xã hội thiếu vắng sự giáo dục và tự giáo dục. Chúng ta không biết cách phê bình, sửa sai cho nhau. Chúng ta kéo nhau cùng đi ngược. Trong khi thế giới lên án bạo lực, kêu gọi cộng đồng hành xử văn minh, thì chúng ta khi nhắc nhau đừng xả rác, bị đánh, khi nhắc nhau đừng vượt đèn đỏ, bị đâm, khi thắc mắc giá thức ăn, bị hành hung, khi gặp tai nạn trên đường, chửi bới, giải quyết bằng dao, mã tấu. Trong khi thế giới đề cao những hình thức giải trí lành mạnh, phim ảnh mang tính giáo dục nhân văn, chúng ta yêu thích hài nhảm, game show dung tục. Trong khi thế giới ăn để bồi bổ cơ thể, kéo dài tuổi thọ, chúng ta ăn để sướng miệng, để rút ngắn con đường từ nhà ra nghĩa địa. Trong khi thế giới đầu tư, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ để khai thác lâu dài, chúng ta copy ý tưởng, sao chép hàng loạt để nhanh chóng kiếm lợi. Trong khi thế giới đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu, chúng ta đặt chất lượng sản phẩm sau lợi nhuận. Trong khi thế giới dạy học sinh tự lập, biết xấu hổ, biết chấp nhận, chúng ta dạy học sinh phụ thuộc, gian dối, nhận vơ thành tích không phải của mình. Cứ như vậy, thế giới ngày càng giàu hơn, văn minh hơn, còn chúng ta ngày càng nghèo đi, từ vật chất đến tâm hồn, từ nhân cách đến trí tuệ. Mỗi ngày chúng ta không chỉ ăn món ăn vật chất độc hại, mà còn ăn món ăn tinh thần độc hại. Từ chỗ đi ngược, xã hội đi lùi, và đến một lúc nào đó chúng ta hoàn toàn đi lạc khỏi dòng chảy của thế giới. Sự giả dối không khiến chúng ta bị hủy diệt ngay, nó dẫn chúng ta từng bước đi sâu vào mê lộ. Chúng ta không nhận ra vì bản thân đã bị lợi ích làm cho mờ mắt. Thậm chí ngay cả khi mở mắt, chúng ta cũng khó có thể khước từ sự hấp dẫn của những món lợi béo bở không cần nhọc sức. Nếu con người không tự dứt ra khỏi sự giả dối và để cho chúng điều khiển hành vi, chúng ta sẽ không khác gì một con zombie mất ý thức. Trước khi thế giới quay lưng với chúng ta, rất có thể chúng ta đã tự xóa sổ nhau khỏi dòng chảy của cuộc sống. mất đạo đức, con người nghèo nàn. Con người sống trong xã hội giả dối rất nghèo nàn về cả vật chất lẫn tinh thần. Con người muốn giàu có phải lao động, không chỉ giúp con người tạo ra của cải, lao động còn giúp con người phát triển nhận thức, hoàn thiện nhân cách. Vì thế, nếu xã hội tạo điều kiện cho con người lao động chân chính, xã hội cũng sẽ có thêm nhiều giá trị tinh thần quý báu. Chính là những bài học kinh nghiệm có khả năng lan tỏa, truyền cảm hứng để giáo dục cho cả cộng đồng. Xã hội giả tạo thì ngược lại, cá nhân có thể thành công chỉ nhờ tiểu xảo và thủ đoạn. Tất nhiên, những thứ đó chẳng thể truyền đi như một loại cảm hứng tích cực. Có những con người trước mặt thì trưng ra bộ mặt đạo mạo, đằng sau lại âm thầm khai thác những món lợi bất chính khổng lồ. Đây là một kiểu trộm cắp giữa ban ngày, và họ trộm cắp không chừa thứ gì. Người ta có thể dùng lời lẽ, hành động trơ trẽn hết mức để bảo vệ bản thân khi sai sót bị lộ ra. Vấn đề nằm ở chỗ xã hội càng dễ dãi, người ta càng có cơ sở để tin vào sự trơ trẽn của mình. Họ tự tin thách thức dư luận rằng mình không làm sai, điều mình làm là đúng đắn, là lệch lạc nhận thức hay nghèo nàn nhận thức, là hành xử tự phát hay là sự xuống cấp của đạo đức một cách có hệ thống. Chúng ta muốn bay cao, nhưng con người chỉ toàn đi dưới đất, mơ trên mặt đất, thậm chí một số người không ngần ngại đào hang để tìm kiếm những món lợi không chính đáng. Chúng ta muốn giàu có, muốn văn minh, nhưng con người ngày càng bần cùng về văn hóa. Nghèo nàn câu chữ, thậm chí khi gặp vấn đề cần giải quyết, họ không thể giải bày với nhau bằng ngôn ngữ, mà phải hành xử chống vánh bằng bạo lực. Chúng ta muốn xây dựng cộng đồng thân thiện, hòa nhã, nhưng con người chỉ toàn được giáo dục bằng kiểu hành xử không biết kiềm chế, không biết suy nghĩ, chỉ muốn xả được bực dọc, nóng giận, chứ không thèm quan tâm đến hệ lụy về sau. Chúng ta không thể phát triển khi cứ giả vờ mình ổn, che đậy những thương tích nặng nề vì căn bệnh giả tạo đã di căn. Có phải vì vậy mà tư duy phát triển của chúng ta cũng nghèo nàn? Quanh đi quẩn lại, chúng ta chỉ có thể tuyên bố mình mong muốn, hy vọng, khao khát, nhưng thực tế lại chẳng có hành động gì. Cái nghèo về vật chất vốn không đáng sợ bằng cái nghèo về mặt tinh thần, bởi tinh thần là quyền lực mềm nâng đỡ xã hội. Sẽ ra sao nếu những con người được xếp với tầng lớp tinh hoa, nhưng nhân phẩm lại không bằng một người lao động chân tay dưới đáy xã hội? Cái mác của người giàu không giúp người ta có về đạo đức. Đặc biệt, nếu con người làm giàu nhờ gian dối lừa lọc, thì họ không phải là một người giàu chân chính, mà chỉ là trọc phú. Trong khi người giàu chân chính truyền cảm hứng sống và làm việc cho xã hội, trọc phú tạo ra những tấm gương xấu về cách cư xử kém văn minh. Trước kia, người ta lo mình đói cơm thiếu áo, nay phát triển hơn, người ta lại lo đói sự trung thực, thiếu chân thành. Rõ ràng, khi không thể loại bỏ thói giả dối, dù cuộc sống đầy đủ đến đâu, chúng ta vẫn là những kẻ bần cùng. Mất con người, giáo dục thất bại. Giáo dục là nền tảng của xã hội con người. Giáo dục không chỉ đào tạo tri thức mà còn bồi dưỡng nhân cách. Giáo dục không chỉ giúp con người hiểu biết thế giới xung quanh mà còn giúp chúng ta hiểu biết và khai thác tiềm năng của bản thân. Nhờ có giáo dục, xã hội loài người ở một đẳng cấp rất khác với xã hội loài vật. Nhờ có giáo dục, chúng ta bỏ lại sự u tối phía sau để tiến lên những nền văn minh tiên tiến hơn. Con người được giáo dục từ rất sớm. Khi ấy, bản năng còn ở dạng nguyên sơ và cái tôi đang trong giai đoạn hình thành. Vì thế, bất cứ điều gì tác động đến nhận thức, cả tích cực lẫn tiêu cực, đều có tác dụng trong việc hình thành nhân cách, đạo đức, thậm chí có ảnh hưởng đến cả cuộc đời sau này. Bài học đầu tiên về tình yêu thương con vật có thể là tài liệu hướng nghiệp để 20 năm sau, một đứa trẻ lớn lên và trở thành tình nguyện viên bảo tồn động vật. Lời dạy dỗ đầu tiên về việc giúp đỡ người khiếm thị có thể là động lực giúp đứa trẻ bình thường trở thành bác sĩ nhãn khoa. Trong nhiều trường hợp, những bài học vỡ lòng để lại ấn tượng sâu sắc, có thể trở thành kim chỉ nam định hướng nghề nghiệp tính cách, quan niệm sống khi con người trưởng thành. Vì thế, những nền giáo dục tiên tiến trên thế giới thường dành ưu tiên đặc biệt trong việc giáo dục nhân cách cho trẻ nhỏ. Năm 2011, một đứa bé Nhật Bản mất cả cha mẹ trong cơn sóng thần hung hãn, vẫn bình tĩnh xếp hàng trong dòng người chờ nhận thực phẩm cứu trợ. Em thậm chí từ chối sự ưu tiên nhận trước vì em tin rằng mình đã đủ khả năng để cư xử như một người trưởng thành. Điều gì đã khiến một đứa trẻ chưa qua tiểu học có bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm hơn rất nhiều người lớn khác? Câu trả lời chỉ có thể là sự giáo dục. Chưa thể khẳng định khi lớn lên em có trở thành một người thành đạt hay không, nhưng rõ ràng tại thời điểm đó, em đã minh chứng rõ ràng nhất cho sự thành công của giáo dục. Gia đình, nhà trường, xã hội đã đào tạo em trở thành một con người đúng nghĩa, với đầy đủ nhân phẩm, lòng tự trọng và bản lĩnh sống. Thật ra, trẻ em chỉ là sản phẩm của người lớn. Các em được học nhiều nhất từ gia đình, nhà trường và xã hội. Chẳng nơi nào khuyến khích các em sống là chính mình, nên các em phải gồng mình sống khác với con người thật của mình. Cha mẹ làm sao dạy các lễ nghĩa khi chính cha mẹ đang vô lễ với người lớn tuổi hơn? Xã hội làm sao dạy các em sống văn minh khi xã hội tồn tại quá nhiều cá nhân không biết tới khái niệm văn minh? Cuối cùng, nhà trường càng không thể dạy các em sống đạo đức, trong khi thầy cô hết dùng bạt tai, thước kẻ để uốn nắn học sinh, lại dùng văn mẫu, đáp án có sẵn để giúp các em trở thành học sinh giỏi toàn diện. Nghiêm trọng hơn, một số thầy cô lại lợi dụng sự non nớt để gà gẫm, xâm phạm học sinh nhằm thỏa mãn bản năng thấp kém. Nhà giải phóng Nelson Mandela đã đúc kết tầm quan trọng của giáo dục bằng câu nói bất hủ: giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà con người ta có thể sử dụng để thay đổi thế giới. Chúng ta có thể khiến con người tốt hơn hay tệ hơn, đất nước phát triển hay lụng bại đều phụ thuộc rất lớn vào việc hôm nay chúng ta thành công hay thất bại trong giáo dục. Giáo dục thành công, chúng ta sẽ có con người chúng ta có tất cả. Giáo dục thất bại, chúng ta sẽ mất con người chúng ta mất hết. Mất xã hội, giả tạo thành thói quen. Sẽ thế nào khi sự giả tạo giả dối trở thành thói quen? Một đất nước bị xâm lược từ bên ngoài có thể bị phá hủy, nhưng rồi sẽ phục hồi. Nhưng một đất nước thối nát từ bên trong sẽ tan lụi và không thể khôi phục. Câu nói ấy là một lời thoại trong bộ phim khoa học viễn tưởng của Mỹ. Nhưng kỳ lạ thay, nó lại phù hợp với mọi đất nước. Xã hội là một trường học khổng lồ. Trong đó, mỗi con người vừa là giáo viên, vừa là học sinh. Vì thế, một thế hệ hư hỏng sẽ kéo theo những thế hệ kế cận hư hỏng theo. Một thế hệ sống giả dối thì thế hệ sau cũng nhìn vào tấm gương đó mà sống giả dối. Khi sự giả dối trở thành bài học xuyên suốt, ăn sâu vào tư tưởng, đó cũng là thời điểm xã hội đi xuống. Mọi nền tảng của sự sống, từ cái ăn mặc đến công việc, văn hóa ứng xử đều được khoác lên bên ngoài một vỏ bọc. Tất nhiên, vỏ bọc chỉ để con người che mắt nhau, để bớt ngượng ngùng vì sự trơ trẽn của nhau. Còn chúng ta vẫn phải lãnh đủ hậu quả do nằm trên cái vỏ bọc gây ra. Sự giả dối kéo theo sự bất công. Kẻ buôn bán chất cấm, chất độc làm suy bại giống nòi, sống vụ phê, trong khi người ta làm ăn chân chính bị bắt chẹt, gây khó dễ. Thước đo năng lực không còn là trí tuệ, nhân phẩm, mà là sự gian dối, trơ tráo và phỉnh nịnh. Đồng tiền bất chính kiếm được quá dễ, khiến một số người phung tiền như rác, mua sắm bạc mạng, tài sản của cộng đồng bị ăn cắp, bị bòn rút và chảy vào túi riêng của một vài cá nhân. Họ hưởng thụ những món đồ xa xỉ, trong khi phần còn lại của cộng đồng phải chịu cảnh thiếu thốn, hưởng thụ hoàn toàn những sản phẩm kém chất lượng. Từng ấy bất công cứ tiếp diễn trong thời gian dài, khiến tâm hồn con người bị tổn thương, chai sạn, mất niềm tin, bất mãn và ích kỷ. Để bảo vệ bản thân khỏi sự gian dối, họ trở nên lạnh lùng, vô cảm, thậm chí cũng trở thành người gian dối. Một chút lương tri còn sót lại không đủ sức mạnh cảm hóa, nó chỉ khiến họ tạo thêm nhiều vỏ bọc che giấu những thứ xấu xa, hoặc hợp thức hóa hành vi phạm pháp để tiếp tục kiếm chác. Khi thói quen giả dối lên đến đỉnh điểm, Người ta sống vô đạo đức trong những lĩnh vực cần đạo đức, vô trách nhiệm trong những lĩnh vực cần trách nhiệm. Con người chỉ biết có cảm thán: xã hội bây giờ lạ quá, ngược đời quá, con người sao vô lương tâm quá. Bác sĩ cấu kết với doanh nghiệp bán thuốc giả cho bệnh nhân, nhà trường mua thức ăn bẩn, thức ăn nhiễm bệnh làm bữa trưa cho học sinh tiểu học, giáo viên gạ gẫm học sinh, cảnh sát thông đồng với tội phạm, tạo ra đường dây phạm pháp. Không biết từ lúc nào, cái xấu len lỏi khắp mọi ngõ ngách của xã hội, không phân biệt nơi ồn ào chợ búa hay thánh điện linh thiêng. Con người quay lưng với nhau, ngoài mặt tân bốc trong những lòng phỉ nhổ, nở nụ cười giả tạo khi chỉ mong đổi lấy lợi ích, chứ không phải tình cảm đồng bào. Bao nhiêu thế hệ trôi qua và con người đã thay đổi đến đáng buồn. Hãy xem những thước phim cũ ghi lại hình ảnh con người thời chiến, khi ranh giới giữa sự sống và cái chết vốn rất mong manh. Tuy vậy, nhưng nét mặt, cử chỉ của họ lại bình thản, khoan thai và kiên định đến lạ lùng. Họ vẫn vui vẻ xuống phố, ra đồng, đường nhỏ mọi người đi tự tốn, không chen lấn, không xô đẩy. Họ niềm nở chào hỏi nhau, nhẹ nhàng tử tế như đối với người thân trong gia đình. Họ sống vì tập thể, họ hòa vào tập thể, đôi mắt họ ánh lên niềm tin mãnh liệt. Họ làm việc để xây dựng, để kiến tạo về lợi ích chung, chứ không phải vung vén cho lợi ích cá nhân. Một đất nước còn lạc hậu về kinh tế, nhưng người dân lại có văn hóa hành xử vô cùng tiến bộ. Bấy nhiêu cũng đủ để người ta vững niềm tin vào một trong tương lai không xa cho sự phát triển thần kỳ. Nhưng không, mọi thứ đã thay đổi. Con người trở nên thực dụng, ích kỷ, tham lam đến đáng sợ. Sống trong hòa bình, nhưng người ta luôn toan tính đường phố to hơn, rộng hơn, nhưng vẫn có người cố tình chen lấn, phóng nhanh vượt ẩu. Tình người lạnh nhạt, đạo đức suy đồi. Người ta chỉ sống cho bản thân, sẵn sàng hy sinh lợi ích của người khác để đảm bảo lợi ích cho mình. Người ta sống vô cảm, bàng quan trước nỗi đau của đồng bào, vô trách nhiệm đến đáng khinh trong chính lĩnh vực mình cần có trách nhiệm. Không có câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi vì sao chúng ta phải thay đổi. Nhưng có một điều chắc chắn, con người đã bị sự gian dối đầu độc. Chúng ta lấy sự gian lận để tạo lợi nhuận, tiền bạc, của cải. Chúng ta sử dụng gian dối để làm sinh kế sống còn và tiến thân. Dần dần, sự trung thực trở thành của hiếm, đạo đức như trò hề, sự giả dối nhiễm vào không khí, vào nước, vào thức ăn. Chúng ta phải hít thở, phải ăn uống để sống. Nhưng khi hít thở, ăn uống, chúng ta cũng đang bị hủy hoại. Không có gì nguy hiểm hơn thói giả dối, không có gì đưa chúng ta đến sự tàn lụi chắc chắn hơn thói giả tạo. Trung thực hay là chết? Câu trả lời của mỗi người sẽ là câu trả lời cho tương lai, cho vận mệnh của dân tộc. Bạn vừa lắng nghe chương 2 của cuốn sách Chết bởi giả tạo của tác giả Phạm Sĩ Thanh, được phát sóng độc quyền trên Skybook Radio. Chương 3 sẽ được tiếp tục lên sóng vào lúc 21 giờ thứ 3 tuần tới. Mời bạn cùng đón nghe. Và nếu yêu thích cuốn sách này, bạn có thể mua sách theo đường link trong phần mô tả để nhận được ưu đãi hấp dẫn nhất nha. Và cuối cùng, đừng quên like, share và comment góp ý dành cho kênh các bạn nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.